Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1411, cố ý đúng hay không? Tình dục tông người người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong, cũng cảm giác mình dường như nhìn đến một ác ma đồng dạng. Giết người không chớp mắt. Căn bản không có người có thể theo Sở Phong trong tay đào thoát ra ngoài. Sở Phong xuất thủ chính là vì diệt đi cái này cái tông môn. Lưu lại tương lai cũng là một cái tai họa. Cho nên Sở Phong xuất thủ thì không có ý định lưu tình. Giết cái này tông môn đệ tử về sau. Lấy tay làm kiếm, đem những kiến trúc này đều chém ra. Cái này mới rời khỏi. Hôm nay... tất cả mọi người minh bạch thần cảnh cường giả đáng sợ. Bọn họ xuất thủ, uy lực tuy nhiên so ra kém đạn hạt nhân, nhưng là lực phá hoại lại so đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn. Bởi vì thần cảnh cường giả có thể bền bỉ tính bạo phát. Muốn là đem bọn hắn ném vào một tòa thành thị, không ra một hai ngày, tòa thành thị này chỉ sợ cũng hội bị hủy diệt hầu như không còn. Hiện tại thời đại, thần cảnh cường giả tất cả đều ẩn núp không ra. Sở Phong xuất thủ, ngược lại là thật tốt vì thần cảnh cường giả xứng danh một lần. Để thế giới minh bạch một cái đạo lý, thần cảnh cường giả không thể lừa gạt. Đem tình dục tông sự tình xử lý tốt, Sở Phong thì trở lại biệt thự. Như Quân tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng là làm võ giả. Loại trình độ kia thương tổn chính mình cũng có thể xử lý. Trở về an dưỡng một chút thời gian thì đầy đủ. Mà Sở Tích Tuyết thì là bị Như Quân ôm trở về trên giường. Tông chủ, Như Quân nhìn đến Sở Phong trở về, có chút mừng rỡ. Ngươi trở về đi. Sở Phong gật gật đầu. Như Quân theo bên cạnh hắn rời đi thời điểm, Sở Phong hướng về trong cơ thể nàng đánh một đạo tiên khí. Cái này khiến Như Quân cảm giác ngũ tạng bốc lên tốt hơn nhiều. Trở về tu dưỡng một chút thời gian liền có thể hoàn toàn chuyển tốt. Như Quân rời đi về sau, Sở Phong lúc này mới nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết đã hoàn toàn ngất đi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngẫu nhiên có thể nghe đến một hai tiếng rên thống khổ. Sở Phong hướng về Sở Tích Tuyết bụng dưới đánh vào một đạo tiên khí. Sở Tích Tuyết thống khổ lúc này mới chậm lại không ít. Hồi lâu sau mới mở to mắt, bên trong còn có khủng hoảng thần sắc. Những người kia, vẫn còn chứ? Sở Tích Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có việc gì, ta trở về, liền xem như bọn họ tại cũng không cần sợ hãi. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, nhưng là nhưng trong lòng có chút đau đau. Sở Tích Tuyết bị người thương tổn. Đây không phải Sở Phong muốn xem đến sự tình. Sở Phong cũng có lòng muốn để Sở Tích Tuyết tu hành. Sở Tích Tuyết dù sao cũng là thiên kiếm môn thánh nữ. Tu hành thiên tư độ cao, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là Sở Phong không muốn để cho Sở Tích Tuyết đi thiên kiếm môn. Những cái kia siêu nhất lưu tông môn đỉnh phong đệ tử cũng không phải tại bên trong phòng ấm lớn lên. Mỗi một cái đều là theo chém giết bên trong sông ra tới. Trưởng thành đến vũ vương đỉnh phong những người tuổi trẻ kia. Chẳng những có thực lực, càng nhiều vẫn là vận khí. Muốn theo nhiều người như vậy cạnh tranh bên trong sống sót. Thật rất khó khăn, muốn là Sở Tích Tuyết đi thiên kiếm môn. Có thể chịu đựng được trung khí phân. Hôm nay Sở Tích Tuyết nhìn đến Sở Phong giết người. Đều đã buồn nôn nôn, tăng thêm Sở Tích Tuyết mềm lòng, không nhất định có thể thói quen loại này hoàn cảnh tàn khốc. Liền xem như có thể thói quen Sở Phong cũng không thể thói quen. Nàng không muốn để cho Sở Tích Tuyết biến quá mức tại lãnh huyết. Sở Phong, võ giả giết người đều tàn nhẫn như vậy sao? Sở Tích Tuyết cảm giác toàn thân rét run. Đúng. Sở Phong biết không có cách nào giấu giếm, thẳng thắn không giấu giếm nữa. Ta không muốn trở thành võ giả. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết nhỏ giọng nói thầm. vốn là nàng rất muốn làm một cái cường đại võ giả. Như thế liền có thể tung hoành thiên hạ, nhưng là hiện tại xem ra, võ giả cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy thoải mái. Vậy liền không thích đáng, ta làm võ giả là được rồi. Sở Phong cười cười, không nói thêm gì nữa, nhưng lại ở trong lòng âm thầm nói thầm vài câu. Về sau sẽ không bao giờ lại có người thương tổn Sở Tích Tuyết. Nhất định, mắt thấy Sở Tích Tuyết bụng dưới vết thương dần dần chuyển tốt, nhưng lại lưu lại một đạo sẹo. Vết sẹo này, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết lầm bầm lên. Vết sẹo này xấu quá, chính mình cũng không thể suốt ngày đỉnh lấy như thế một đạo sẹo a. Nhiều như vậy khó coi nha. Sở Tích Tuyết lần này thụ thương quá nghiêm trọng, mà lại không phải trực tiếp thụ nội thương, mà chính là bị một số mảnh vụn từ bên ngoài đâm vào đi. Vết thương có thể trị hết, vết sẹo này chỉ có thể giữ lấy. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Sở Phong có một ít thuốc, có thể đem vết sẹo này vết bỏ đi. Chỉ là, Sở Tích Tuyết bụng dưới sẹo rất dài, mãi cho đến dưới ngực mặt. Sở Phong một đại nam nhân, không tốt sức thuốc a. Ta bên này có thuốc, chính ngươi vệt một chút đi. Sở Phong đem thuốc đặt ở Sở Tích Tuyết trên giường, xoay người dự định đi ra ngoài, để Sở Tích Tuyết chính mình vệt một chút, nhưng lại bị Sở Tích Tuyết giữ chặt. Sở Phong lại quay đầu, liền thấy Sở Tích Tuyết một mặt thẹn thùng, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có thể ra máu. Nhỏ giọng nói ra, sau lưng cũng có một chút thương tổn, chính ta với không đến, ngươi giúp ta sức thuốc. Ta, Sở Phong trong lúc nhất thời đầu lớn như trâu, ta làm sao cho ngươi sức thuốc? Sau một hồi do dự nói ra, chính ngươi đối với tấm gương vệt một cái đi. Không được, liền muốn ngươi vệt. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, miệng nhỏ nâng lên đến, nhìn qua có một ít thở phì phì. Sở Phong vỗ ót một cái, lại không sức thuốc lời nói, chỉ sợ những cái kia vết sẹo thì muốn vĩnh viễn lưu lại. Sức thuốc cũng phải nhanh lên một chút mới được. Nhìn Sở Tích Tuyết bộ dạng này, chính mình không giúp đỡ nàng tựa như là thật có ý kiến. Sở Phong chỉ có thể khẽ cắn môi, đem thuốc lấy tới. Sở Tích Tuyết ngược lại là lộ ra 10 phần hào phóng, trực tiếp đem y phục vén lên đến, bằng phẳng bụng dưới xuất hiện tại Sở Phong trước mặt, trừ đầu kia sẹo, địa phương khác vẫn như cũ hoàn mỹ. Sở Tích Tuyết bản thân liền là một cái hội khiến người ta điên cuồng tiểu yêu tinh. Sở Phong thật rất sợ hãi chính mình có một ngày khống chế không nổi, đối Sở Tích Tuyết làm ra thất thường gì sự tình. Cha mẹ còn ở bên kia nhìn chằm chằm đây. Nếu thật là làm, nhưng là sẽ chết người. Coi như lão ba đánh không chết hắn, khẳng định cũng sẽ đem hắn đưa đến khoa chỉnh hình đi. Coi như Sở Tích Tuyết không phải thân sinh, cũng không thể nhìn huynh muội bọn họ hai cái cùng một chỗ. Không phải vậy mất mặt a. Nghĩ gì thế, nhanh điểm. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Sở Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc này mới hướng chính mình lòng bàn tay ngược lại một số thuốc. Trước dùng bàn tay tan ra, sau đó mới đặt tại Sở Tích Tuyết trên bụng. Sở Tích Tuyết thân thể mềm mại một trận run rẩy, trên bụng có ngứa thịt, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời yêu kiều cười liên tục. Sở Phong cảm giác được đầu ngón tay trơn mềm, một trận thay lòng đổi ra. Rơi vào đường cùng, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn, chỉ là bằng vào chính mình cảm giác ở phía trên lau. Vệt lại, Sở Tích Tuyết một trận nói thầm, Sở Phong cũng không dám mở to mắt, lại nhìn nàng thực sẽ điên mất. Chỉ là cúi đầu, nhắm hai mắt, chậm rãi tìm tòi, làm Sở Phong không cẩn thận sờ đến một cái mềm mại đồ vật về sau. Hắn giống như là tay bị hỏa thiêu một dạng, vội vàng đem tay mình chỉ thu hồi lại, mở mắt ra, Sở Tích Tuyết khuôn mặt cũng đỏ rực, rõ ràng là bị Sở Phong đụng phải cái gì không nên đụng địa phương. Chính ngươi vệt một chút, vệt không đều đặn cũng có thể. Sở Phong cũng không dám nữa dừng lại, vội vàng theo Sở Tích Tuyết trong phòng đi ra ngoài. Sở Tích Tuyết còn sững sờ trên giường, nửa ngày về sau mới nói mê đồng dạng nói một mình. Ngươi cái thối Sở Phong, vừa mới rõ ràng là cố ý đúng hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.